Dề, hot boy á, chị đây đố thèm nhá. Chương 3, 2, GTNV nữ chính tập 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhỏ Hà Hiểu Vi, Rose, bạn thân của nó, cũng là một cô nàng siêu quậy, tính cách nhí nhảnh như con cá cảnh, chuyên tiên phong bày đủ thứ trò trêu chọc người khác. Nhỏ sở hữu một gương mặt baby vô cùng kiêu, mái tóc màu nâu đỏ ngắn ngang vai được uốn xoăn khèm với mái búp bê, con ngươi màu xanh của biển cả, làn da trắng hồng không tì vết, mũi cao môi mỏng, trông vô cùng xinh đẹp. Thân hình của nhỏ thì khỏi chê, chuẩn không cần chỉnh. Nhỏ là con gái rượu của ông chủ tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới. Nhỏ cũng đã tốt nghiệp tại 10 trường đại học lớn nhất thế giới cũng trong vòng 3 năm. Nhất đẳng huyền đai đen Kendo và đai đen Aikido. Sử dụng thành thạo kiếm và phi tiêu và cũng là một bậc thầy trong võ bảy trọ, võ đường phố và cung phu trèo tường. 2. Cô, Dương Linh Lan, Ran, là bạn của nó, cũng là một siêu quậy nhưng tính cách lại lạnh lùng âm trầm và chững chạc hơn hai con nhỏ kia rất nhiều. Nói tóm lại cô giống như chị hai của nhóm. Cô rất ít khi tham gia quậy phá nhưng một khi đã quậy thì mọi thứ không tan nát không lấy tiền. Cô sở hữu một vẻ đẹp trưởng thành quyến rũ với mái tóc màu vàng nâu dài đến hông xoăn tỉ mỉ và để mái thưa, đôi con ngươi màu tím than lạnh lùng, da trắng như tuyết, mũi con sọc dừa, môi mỏng hồng hào. Thân hình cực chuẩn càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ thanh lịch. Cô là con gái của chủ sở hữu nhiều công ty giải trí lớn trên thế giới. Cũng giống nó và nhỏ, cô đã tốt nghiệp tại 10 trường đại học lớn nhất thế giới trong vòng 3 năm. Nhất đẳng huyền đai đen Judo và nhị đẳng huyền đai đen Taekwondo. Tuy ít khi phá phách nhưng cô cũng chính là sư phụ của ba môn võ bảy trọ, võ đường phố và cung phu trèo tường. Ngoài ra cô cũng là một bậc thầy trong sử dụng súng, dao và roi, cách chương.